Chúng ta mỗi người một nửa. Mộc Tử Hy cũng không chiếm lợi một mình, lấy ra một nửa trong 8 chai nước thuốc thuật pháp đưa cho Lãnh Nguyệt. Có điều Lãnh Nguyệt cũng không nhận đồ của hắn. Tôi không cần. Cậu là không cần, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng phải cần chứ. Còn có người đẹp họ Triệu kia nữa, cậu có nghĩ tới hay không? Cầm đi, chỉ cần là thứ hữu dụng với mạng sống của cậu thì đều là đồ tốt. Nghe Mộc Tử Hy nói như vậy, Lãnh Nguyệt cũng cân nhắc tới bọn người Hạ Thiên Kỳ. Vì vậy cũng nhận lấy mà có chút cảm giác tội lỗi. Thấy Lãnh Nguyệt vi phạm nguyên tắc bản thân, nhận đồ của hắn, Mộc Tử Hy không nhịn nổi mà bật cười. Nhưng hắn cười như vậy cũng không phải là chê cười Lãnh Nguyệt đạo đức giả, mà là rất tán thưởng thái độ làm người của Lãnh Nguyệt. Vì những người bạn như là mấy người Hạ Thiên Kỳ, thà vi phạm quy tắc của mình, đi làm một chút chuyện mà bản thân bài xích, trong mắt Mộc Tử Hy, tên bạn này đã gần như là tuyệt diệt trong hiện thực rồi. Nhìn Lãnh Nguyệt một cái, Mộc Tử Hy lại lôi thi thể của Hoàng Thấn Khôn lên, tiếp theo ném thẳng ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã đưa tới đông đảo thủy quỷ, xé thi thể của Hoàng Thấn Khôn nát bấy. Mộc Tử Hy làm như vậy, không phải là ngay cả toàn thầy cũng không cho Hoàng Thấn Khôn giữ lại, mà là sợ giữ lại thi thể của Hoàng Thấn Khôn. Để lúc đó Lương Nhược Vân tra được, thì có mà có thể nói chuyện được. Nhưng bây giờ thì là hoàn toàn chết, không có đối chứng. Bây giờ còn lại Lão Từ và Hạ Thiên Kỳ không xuất hiện. Lão Từ thì tôi khó mà nói. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thì tôi có chết đi nữa, thì hắn cũng không có chết nổi. Mộc Tử Hy thấy Lãnh Nguyệt vẫn là vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm vào tòa nhà giảng dạy phía đối diện. Hắn không khỏi trấn an một câu. Tối đa đợi thêm nửa giờ nữa. Nếu hắn còn không tới, tôi quay lại tìm hắn. Sau khi trầm mặc, Lãnh Nguyệt nói ra dự định của mình. Cậu quay lại tìm hắn sao? Mộc Tử Hy nghe xong không khỏi kinh sợ. Biểu tình nhìn Lãnh Nguyệt như là thấy quỷ. Trong bãi tập đầy thủy quỷ. Ngoài ra cậu vừa mới trốn ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Như vậy không ai rõ trong tòa nhà giảng dạy kia có bao nhiêu quỷ vật hơn cậu. Cậu còn muốn quay lại tìm đường chết sao? Lãnh Nguyệt nói. Tôi quay lại là chịu chết. Vậy thì nếu Hạ Thiên Kỳ còn ở trong đó, hắn còn có thể sống sao? Lãnh Nguyệt không nhìn Mộc Tử Hy mà nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Mộc Tử Hy bị Lãnh Nguyệt hỏi một câu mà không nói ra lời. Suy nghĩ một chút lại kiên trì nói. Nếu như tôi nói là nếu như Hạ Thiên Kỳ thực sự là bị kẹt ở bên trong, vậy thì cậu có quay lại cứu hắn cũng không có ý nghĩa. Trừ phi cậu muốn quay lại chết chung với hắn. Loại tình nghĩa này của cậu có thể tăng. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không? Hạ Thiên Kỳ sẽ hy vọng cậu làm loại chuyện vô nghĩa này hay sao? Lãnh Nguyệt nói. Không thử một chút, làm sao biết vô ích chứ? Mộc Tử Hy nói. Tôi thật sự không biết là nên khuyên cậu như thế nào đây. Bây giờ chúng ta không có chút pháp lực nào. Không một ai quan trọng. Chúng ta vốn là không có tư cách để cứu người. Ngay cả nếu như người còn sống sót thì sao? Bây giờ cậu đưa ra quyết định này, còn phải là đi tìm chết hay sao? Lãnh Nguyệt nói. Bất kể là thế nào, tôi cũng phải đi xem thử. Lãnh Nguyệt làm việc luôn là rất cố chấp, đồng thời chuyện hắn ta quyết định chính là ai nói gì cũng là vô dụng. Nếu hắn ta đã quyết định phải đi cứu Hạ Thiên Kỳ, như vậy cho dù biết rõ là một con đường chết, hắn ta cũng sẽ định xông vào một lần. Mộc Tử Hy thấy Lãnh Nguyệt là loại chưa đụng phải tường thì chưa từ bỏ ý định, hắn cũng lười lãng phí nước bọt. Dứt khoát ngồi trên sàn nghỉ ngơi, hàng huyền cùng với nữ sinh bị hắn dọa trước đó. Cùng lúc đó, trong tòa nhà giảng dạy, Từ Thiên Hoa thở hổn hển trốn sau cửa một lớp học. Mồ hôi không ngừng chảy xuống theo gò má của hắn. Thấy bóng quỷ trong hành lang, đi một chút dừng một chút, thỉnh thoảng sẽ trưng ra một bộ mặt quỷ, sau đó lạnh lùng quan sát tình hình trong lớp. Tính hết mưu kế, dùng hết toàn bộ nước thuốc thuật pháp, Từ Thiên Hoa cũng không tìm được biện pháp rời khỏi tòa nhà giảng dạy này. Chính vì cái không muốn chết thì càng dễ chết. Hiện tại hắn thực sự ứng với những lời này. Nếu không phải là hắn mù quáng chạy lên tầng 5, cũng sẽ không bị buộc phải sử dụng hết nước thuốc thuật pháp. Đường lùi cũng sẽ không bị mấy thứ quỷ kia chặn mất. Làm hại hắn chỉ có thể dựa vào trốn trong phòng học mới có thể khó khăn tránh được số phận bị giết chết hiện tại. Thế nhưng, quỷ vật ở trong tòa nhà giảng dạy càng ngày càng nhiều. Hắn biết cách gì cũng không thể thực hiện được. Nếu không thể tìm được biện pháp rời khỏi tòa nhà giảng dạy này, nhiều thì nửa giờ, ít thì trong một cái chớp mắt tiếp theo, hắn sẽ bị phát hiện. Nhưng độ cao của 5 tầng lầu

là một loại dục vọng muốn ăn thịt người. Chính vì sự xuất hiện của loại dục vọng này mới khiến cho hắn bừng tỉnh, nhận ra một sự thật. Đó là mặc dù đã mất đi quỷ vật thể chất, thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể ăn các thứ như là cà chua, táo đỏ. Hắn vẫn không có cách nào ăn thức ăn bình thường. Cái này đã nói lên, lời nguyền chỉ khiến cho hắn mất đi quỷ vật thể chất, nhưng không khiến cho hắn mất đi năng lực của quỷ anh. Bất quá, hắn cũng không biết quỷ anh có thể ăn quỷ hay không. Nhưng dưới tình huống lúc đó, hắn cũng hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Dù sao không tử xem một chút, thì hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Còn nếu như thành công thì có lẽ hắn vẫn còn có thể thoát được một mạng. Cứ như vậy, hắn ôm suy nghĩ, người chết chữa thành người sống. Lần nữa thành tỉnh lại, tiếp theo liều mạng lao tới cắn một con quỷ vật, cách hắn gần nhất như là một con dã thú. Trong quá trình, hắn lại lần nữa cảm ứng được năng lực của quỷ anh. Cắn đứt cổ của một con quỷ vật dễ như chơi. Sau khi cắn đứt cổ của một con quỷ vật, hắn cũng không khống chế được cái sát ý kia. Sau đó hoàn toàn hành động bằng bản năng thân thể. Khi hắn thanh tỉnh trở lại, trong lớp đã biến thành địa ngục, khắp nơi đều là xác mất đầu của bọn quỷ vật. Sau khi ăn hết một số quỷ vật, quỷ khí vốn đã bị mất đi của hắn cũng lần nữa xuất hiện trong thân thể. Bất quá số quỷ khí này không phải là thứ hắn mất đi trước đó, mà là quỷ khí lần nữa sinh ra sau khi ăn hết đám quỷ vật này. Mặc dù quỷ vật thể chất của hắn vẫn chưa khôi phục, thế nhưng quỷ khí sinh ra thông qua cắn nuốt quỷ vật này trả lại cũng đủ cho hắn dùng để đáp ứng nhu cầu lúc cần. Trước kia, Hạ Thiên Kỳ chưa từng ăn quỷ vật, nên cũng không biết nuốt chửng quỷ vật có thể rót vào thân thể hắn một lượng lớn quỷ khí. Phải biết, bình thường hắn đều dựa vào dùng điểm vinh dự để cường hóa, mới có thể gia tăng trữ lượng quỷ khí trong thân thể. Thế nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, hóa ra dựa vào nuốt chửng quỷ vật cũng có thể làm được một điểm này. Trước đó Hạ Thiên Kỳ đã cắn nuốt rất nhiều quỷ vật, trong cơ thể đã dự trữ lượng lớn quỷ khí. Chỉ là số quỷ khí này ít nhiều gì cũng cho hắn một loại cảm giác trướng khí, đồng thời khiến cho hắn cảm thấy căng cứng, không biết có phải chứng minh trữ lượng quỷ khí của hắn đã đến cực hạn hay không. Dù sao quỷ vật thể chất của hắn không phải là thực sự mất đi, chỉ là hắn không cảm ứng được mà thôi. Cho nên trên cơ sở vốn có, hắn muốn thoáng cái nhét vào nhiều như vậy, có lẽ đã vượt quá mức chịu đựng của thân thể. Có điều những thứ này cũng không phải là chỗ Hạ Thiên Kỳ cần để ý hiện tại. Trên thực tế, điểm khiến cho hắn thực sự để ý, hoặc là nói chính xác, điểm khiến cho hắn vui mừng thực sự chính là hắn dùng hộp quỷ anh trước giờ lâu như vậy, lần này mới thực sự cảm ứng được mối liên hệ của quỷ anh với hắn. Quỷ anh chính là hắn, hắn hiện tại chính là quỷ anh. Thế nhưng một đoạn thời gian rất là dài trước đó, hắn chính là hắn, mà quỷ anh thì chỉ là một mối phiền toái. Sau khi bị hắn dùng hợp rồi, nó cũng khiến hắn không có cách nào ăn thức ăn bình thường. Ngoài lúc đối đầu với Giang Chấn lần trước, là lần đầu tiên hắn dùng được năng lực cắn nuốt của quỷ anh, cắn xé hầu tử và lão mập ra. Thời điểm còn lại, hắn còn vì có thể dùng năng lực thuấn gì ở khoảng cách ngắn mà cảm thấy đắc chí. Nhưng trên thực tế, những thứ này đều không phải là chỗ giá trị lớn nhất khi dùng hợp quỷ anh. Chỗ tốt thực sự khi dùng hợp quỷ anh ở chỗ tăng thêm một loại biến đổi trên trạng thái của Hạ Thiên Kỳ, như quỷ hóa. Hiện tại hắn cũng có thể quỷ anh hóa. Quỷ hóa bất kể là tứ chi quỷ hóa hay lệ quỷ hóa, thậm chí sau này hắn sẽ tiến vào ác quỷ hóa, vân vân. Những thứ này nói trắng ra đều là chỗ quỷ vật thể chất mang đến cho hắn, thuộc về thiên phú của hắn. Mà quỷ anh thì chưa tính là thiên phú của hắn, là một loại thể chất hắn lấy được sau này. Đồng thời quỷ anh cũng không thể dung hòa với ác linh thể chất của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới bây giờ hắn đều không có cách nào dùng năng lực quỷ anh theo ý của mình. Là vì cho tới bây giờ quỷ anh vẫn không hòa hợp cùng với ác linh thể chất của hắn, cho nên hầu như đều là khi bị hắn dồn đến bước đường cùng, thân thể mới xuất phát từ bản năng mà dùng được một số năng lực của quỷ anh. Nhưng ngay vừa rồi, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp giải quyết vấn đề này, trạng thái chia cắt. Nếu ác linh thể chất và quỷ anh không liên quan nhau, vậy thì chẳng bằng xem ác linh thể chất và quỷ anh hoàn toàn xem như là hai thân thể mà dùng. Một thân thể coi như là ác linh thể chất, một thân thể khác thì xem như là quỷ anh. Đến khi có một ngày, hắn dùng hợp quỷ vương tàn chi để thăng ác linh thể chất lên tới quỷ vương thể chất. Cho đến lúc này, hắn lại thực sự sử dụng năng lực dung hợp của hắn, hoàn toàn dung hợp quỷ anh vào. Có lẽ tới lúc đó, quỷ anh và quỷ vương thể chất sẽ không xuất hiện tình hình không hòa hợp lẫn nhau như hiện tại. Lần này nếu không phải hắn đánh mất quỷ vật thể chất, có lẽ hắn hoàn toàn không có cách nào ý thức được quỷ anh rốt cuộc là có thể sử dụng như vậy. Hiện tại hắn không cần quỷ khí, chỉ cần dựa vào quỷ anh hắn vẫn có thể thực hiện lệ quỷ hóa, vẫn có thể thuẫn gì, thậm chí có thể dùng năng lực nuốt chửng. Mà lúc quỷ anh thể chất có thể thỏa mãn các loại hắn kể trên, tồn tại của ác linh thể chất có vẻ có chút yếu ớt. Có điều cái này cũng khiến cho hắn có thể hoàn toàn nén quỷ khí, ngừng thực thành chất lỏng màu đen, từ đó hình thành quỷ bình để làm phụ trợ cho trạng thái quỷ anh của hắn. Chờ khi nào ác linh thể chất mạnh mẽ hơn, hắn lại đưa trọng tâm suy nghĩ, đặt lên ác linh thể chất cũng không muộn. Hơn nữa quỷ anh cũng có thể tiến hóa, đồng thời tốc độ tiến hóa còn vô cùng khủng bố. Rất khó nói có một ngày nào đó, quỷ anh có thể tiến hóa đến mức độ quỷ vương hay không. Nếu quỷ anh tiến hóa thành quỷ vương, ác linh thể chất của hắn biến hóa thành quỷ vương thể chất, không biết khi chúng dung hợp hoàn chỉnh với nhau, hắn có thể có thực lực của quỷ vương, hoặc là nói có thể mạnh hơn so với quỷ vương hay không. Người gặp họa không chết, ắt là có phúc lớn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trải qua sự kiện đoàn thể lần này, khiến hắn thấy được một phương hướng trưởng thành trong tương lai của mình. Một phương hướng mà chỉ nghĩ một chút thôi, cũng đủ khiến hắn kích động. Không nghĩ tiếp nữa, vì Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới bọn người Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy. Hiện tại vì hắn đang tiến vào trạng thái quỷ anh, nên có sức lực phản kháng trong lời nguyền. Thế nhưng mấy người Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy thì vẫn là người bình thường. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới trước đó Lãnh Nguyệt liều chết, dẫn dụ quỷ vật cho hắn, Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, nhảy thẳng xuống từ cửa sổ lớp học, tiếp theo đội mưa đội gió chạy về hướng căng tin. Trong quá trình, đám thủy quỷ khắp nơi trong bãi tập kia đều tụ hội về hướng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không thèm để ý, bóng dáng chợt lóe. Một cái chớp mắt tiếp theo đã đi tới một vị trí cách mấy thước ở bên ngoài. Cửa chính căng tin đang đóng chặt, căng tin vốn là đèn đuốc sáng choang, lúc này đã không thấy chút ánh sáng nào. Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, thỉnh thoảng vọng tới nhiều tiếng của vật thể bị đá phải. Âm vang di động nghe vào, như có một đám người đang tìm kiếm gì đó trong căng tin. Trong lỗ thông hơi trên căng tin, Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt và nữ sinh Kỳ đang núp ở bên trong. Thân thể nữ sinh không ngừng run lên lập cập. Nếu không phải do Mộc Tử Hy kéo cô ta ôm vào trong lòng, sợ là cô ta đã sớm vì sợ hãi mà phát ra âm thanh. Ngay từ 5 phút trước, những học sinh và giáo viên vốn đã chết trong phòng ăn kia, bọn họ lần lượt sống lại, biến thành quỷ vật. Bọn họ sống lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Khi Lãnh Nguyệt phát hiện ra, thì mấy thứ quỷ này đã bắt đầu lắc lư, tìm kiếm trong căn tin như là bị mù. Rất nhanh sau đó, ánh đèn trong căn tin lại đột nhiên tắt mất. Mộc Tử Hy bịt miệng nữ sinh, ôm nữ sinh vào lòng, cùng Lãnh Nguyệt dán lưng vào tường, di chuyển về phía cửa sau căn tin, theo trí nhớ của bọn họ. Trong quá trình, bọn họ nín thở lắng nghe động tĩnh đến từ bốn phía. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn gặp phải hai con quỷ vật. Bất đắc dĩ, bọn họ phải mở đèn pin trên đồng hồ vinh dự. Dù sao bọn họ đã bị bại lộ, nếu cứ lần mò như vậy thì chẳng bằng làm ra chút ánh sáng để bọn họ biết quỷ vật ở nơi nào. Bọn họ cần phải chạy đi đâu cũng tốt. Số lượng quỷ vật rất là nhiều, nhưng may mắn là bọn chúng hoàn toàn không thấy bọn họ. Đám quỷ vật này là một đám mù trắng mắt, đơn giản chỉ biết lắc lư trong căng tin. Móng vuốt bén nhọn thỉnh thoảng sẽ cào lên bốn phía. Nếu bị nắm được, có lẽ khó tránh để lại lỗ máu trên người. Sau khi vòng quanh một hồi với đám quỷ vật trong căng tin, ba người Lãnh Nguyệt lại phát hiện ra cái lỗ thông hơi này. Lỗ thông hơi nằm ở vị trí rất là cao, cho nên cũng không phải sợ đám quỷ vật kia tìm tới nơi. Đợi ở phía trên vô cùng an toàn. Cứ như vậy, ba người Lãnh Nguyệt mất một phen khí lực leo đến phía trên. Sau khi lên đến nơi, vì đề phòng ngoài ý muốn nên bọn họ tắt đèn pin trên đồng hồ vinh dự đi. Ba người yên tĩnh nấp trong lỗ thông hơi, tận khả năng tiêu hao một ít thời gian. Nhưng kế hoạch cũng đuổi không kịp sự thay đổi nhanh. Ngay khi Mộc Tử Hy cho là trốn ở đây tương đối an toàn, thì một đôi mắt màu đỏ máu đột nhiên hiện ra phía dưới bọn họ. Đôi mắt này vẫn luôn chớp động ở vị trí bọn họ ẩn mình. Một cổ khí tức tử vong tràn từ bên dưới lên. Mặc dù thấy đôi mắt màu máu này, nhưng bọn họ cũng không xác định có phải con quỷ vật kia thực sự phát hiện ra bọn họ rồi hay không. Lại nói thêm, lỗ thông hơi phía sau bọn họ rất là hẹp, hoàn toàn không có cách nào trốn vào bên trong. Còn như nhảy xuống, vậy thì càng không thể làm. Tim Mộc Tử Hy bất an nhảy mạnh, mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống theo gò má của hắn. Mặc dù đã không ngừng cầu nguyện đôi mắt màu máu kia không phát hiện ra bọn họ, thế nhưng thực sự gầy gò vẫn xảy ra. Lại nghe phía dưới đột nhiên vang lên tiếng quỷ kêu kinh khủng. Một cái chớp mắt tiếp theo, bất kể là Lãnh Nguyệt hay Mộc Tử Hy, đều cảm giác được một luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt. Chúng ta bị phát hiện rồi. Mộc Tử Hy lo lắng quát to một tiếng, tiếp theo cũng không quản nhiều như vậy, ôm nữ sinh trong lòng cùng Lãnh Nguyệt chia ra hai hướng nhảy xuống. Nhưng vì chưa mở đèn pin của đồng hồ vinh dự nên hoàn toàn không thấy rõ phía dưới có cái gì. Mộc Tử Hy vừa mới nhảy xuống, thân thể đột nhiên xui xẻo rơi vào trên ghế, dẫn tới mắt cá chân suýt chút nữa là bị vặn gãy. Còn tình hình Lãnh Nguyệt bên kia càng không lạc quan. Bên này hắn ta vừa mới nhảy xuống, trong bóng tối lại thấy đôi mắt màu máu kia di chuyển tới phía hắn ta cực nhanh. Ngay trong lúc không biết làm gì, Lãnh Nguyệt buộc lòng phải lần nữa mở đèn pin của đồng hồ vinh dự lên. Trong nháy mắt đèn pin sáng lên, đập vào tầm mắt của Lãnh Nguyệt là một con cường thì cả người mọc đầy lông đen, trên mặt giăng đầy sẹo như là bị nứt nẻ. Lãnh Nguyệt thấy là một con cường thì quỷ, hắn ta đang bị đẩy vào góc chết phía sau, lại kiên trì một cước đá vào mặt con cường thì kia. Kết quả một cước nặng này của hắn ta vừa mới đưa đến hơn phần nữa, thì hai cái móng nhọn của cường thì kia lại một trái một phải đâm vào thân thể của hắn ta, tốc độ nhanh đến mức khó mà có thể tưởng tượng nổi. Lãnh Nguyệt há miệng phun ra một ngụm máu, ý thức bắt đầu mơ hồ. Lãnh Nguyệt! Nghe tiếng hét thảm vọng tới từ bên Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy mượn ánh sáng trên đồng hồ vinh dự của Lãnh Nguyệt nhìn lại. Thấy Lãnh Nguyệt bị thương, hắn do dự một chút rồi cũng không để ý tới nữ sinh kia, vội vàng thuận tay tầm một cái ghế ở bên cạnh lên, lão đảo đập con cường thi kia. Cường thi vừa mới muốn cắn đầu của Lãnh Nguyệt lại bị Mộc Tử Hy đập kêu lên một tiếng đau nhức. Lần này xem như là hoàn toàn chọc điên nó. Nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt đã rơi vào hôn mê, vừa liếc nhìn cường thi trước mắt, lúc này Mộc Tử Hy hốt hoảng lấy ra hai chai nước thuốc thuật pháp trong lồng ngực, sau đó dù muốn dù không cũng phải xoay người bỏ chạy. Uống nước thuốc hồi phục, lại uống nước thuốc gia tăng tốc độ, Mộc Tử Hy lại bắt đầu kéo theo một đám cường thi lượn trọn một vòng quanh căng tin. Nhưng những cường thi khác trái lại dễ đối phó, nhưng còn cường thi mắt đỏ kia thì lại cực kỳ khó chơi, đồng thời tốc độ một chút cũng không chậm. Ôm trọn một vòng quanh phòng ăn, Mộc Tử Hy lại tìm đúng cơ hội lần nữa, chạy tới bên cạnh Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bị cường thi kỳ thường tổn tới tim, lúc này đã là thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Mộc Tử Hy vội vàng lấy nước thuốc hồi phục thương thế, cưỡng ép đổ vào bên trong miệng của Lãnh Nguyệt. Nhưng vì quá trình này tiêu hao ít thời gian, nên khi hắn làm xong chuyện này, hắn và Lãnh Nguyệt hoàn toàn bị đám quỷ vật trong căn tin bao vây. Mẹ nó chứ! Mộc Tử Hy không cam lòng, mắng một câu. Mà Lãnh Nguyệt sau khi uống nước thuốc khôi phục, thân thể cũng dần dần khôi phục tri giác. Nhưng dù vậy, vẫn không có cách nào thay đổi tình cảnh tuyệt vọng này. Rằng bọn họ đã hoàn toàn bị quỷ vật bao vây. Tốc độ đánh tới của cường thi mắt máu cực nhanh. Hai móng vuốt sắc bén mang theo sóng âm, đâm rách không khí, khiến cho Mộc Tử Hy tuyệt vọng, chờ đợi lưỡi hái tử thần rơi xuống. Có điều đúng lúc này, lại nghe cửa chính căn tin đột nhiên phát ra một tiếng ầm. Cùng lúc đó, quỷ trảo của cường thi mắt đỏ đã rơi xuống Mộc Tử Hy đang tuyệt vọng, và Lãnh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất kể là Mộc Tử Hy hay Lãnh Nguyệt đều cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Nhưng trong nháy mắt, khi quỷ trảo của cường thi mắt đỏ rơi xuống chỗ bọn họ, lại thấy rất nhiều đám quỷ vật bao gồm cả cường thi mắt đỏ kia bên trong đều bị va chạm bay ra ngoài, như có người đang chơi bowling. Một cánh tay quỷ vô cùng đáng sợ tản ra quỷ khí yếu ớt, đang ghim con cường thi mắt đỏ kia lên trên tường như là xiềng thịt. Nói thử chút xem, phải làm sao cảm ơn ân nhân cứu mạng của các người đây? Kêu một tiếng bà bà Hạ Thiên Kỳ không quá phận chứ? Hạ Thiên Kỳ mở đèn pin trên đồng hồ vinh dự lên, tiếp theo chiếu Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy đang tê liệt ngã xuống bên tường. Mặt bọn họ ngây ngô như là một khúc gỗ, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra chút vui vẻ. Cậu tới thật là quá đúng lúc. Cảm động thêm lát nữa rồi nói, dìu Lãnh Nguyệt tránh đi một bên, chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong, lại thử há miệng ra, tiếp theo mở rộng miệng ra, một ngụm nuốt rất nhiều quỷ vật, bao gồm các con cường thị mắt đỏ kia. Quỷ vật sinh ra trong lời nguyền, thực lực cũng không quá mạnh. Sở dĩ bọn họ chật vật như vậy, nói trắng ra là vì lúc này, bọn họ đã mất đi toàn bộ năng lực, lấy thân phận của một người bình thường chạy trốn mà thôi. Là một người không có pháp lực, không có quỷ vật thể chất, có lẽ chỉ một quỷ hồn thực lực yếu ớt nhất, sơ ý một chút cũng khiến cho bọn họ toi đời. Lúc này Lãnh Nguyệt rốt cuộc là khôi phục lại từ trạng thái gần kề cái chết trước đó. Cùng Mộc Tử Hy có chút hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ, đang trong trạng thái quỷ anh. Hạ Thiên Kỳ há to miệng khuếch trương ra, giữa lưng chừng trong căng tin, một vết nứt kéo dài toàn bộ gian căng tin, cũng theo đóng mở miệng của Hạ Thiên Kỳ mà ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt vết nứt mở ra, từ đó có thể thấy rõ ràng máu từ hai hàm răng đã không ngừng nhỏ giọt xuống. Vết nứt vẫn đang lan tràn, trong mấy cái hít thở đã đến mức che khuất bầu trời trong phạm vi căng tin. Đám cương thi quỷ trong căng tin kia hoảng sợ phát run, làm như bản năng cảm thấy uy hiếp sắp bị tiêu diệt, lúc này đều như là ruồi mất đầu, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Nuốt! Hạ Thiên Kỳ khàn giọng gầm thét một tiếng, lại thấy cái miệng khổng lồ lạnh lạnh đáng sợ giữa không trung cắn xuống. Rất nhiều quỷ vật phía dưới thậm chí cơ hội phản kháng cũng không có, lại bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt hơn quá nữa. Một ngụm nuốt trọn hơn phần nửa quỷ vật, thân thể Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên béo tròn, quỷ khí không ngừng thoát ra từ thân thể hắn như là sương mù. Hạ Thiên Kỳ đau đớn gầm thét một tiếng, sau đó lại nuốt cái thứ hai về phía đám quỷ vật đang chạy tứ tán. Một ngụm này hạ xuống, bao gồm cả tàn dư quỷ vật, bao gồm cả cương thi mắc máu, tức khắc bị Hạ Thiên Kỳ nuốt đến trống rỗng. Thay vào đó, mức độ béo tròn của thân thể Hạ Thiên Kỳ lại tăng vọt ước chừng có hơn gấp đôi. Nhìn qua hắn lúc này, giống như là một cái khí cầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trên mặt mang theo vẻ dữ tợn không nói ra được. Thấy Hạ Thiên Kỳ từ cái uy phong lẫm liệt trước đó đột nhiên biến thành bộ dạng như hiện tại, bất kể là Mộc Tử Hy hay là Lãnh Nguyệt đều nhìn thấu. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn không thể hoàn toàn nắm giữ cái năng lực này. Thế nhưng không kịp chờ bọn họ mở miệng nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ đã đi trước một bước, quát lên với bọn họ. Mau trốn ra cửa sau, mau lên. Hai mắt Hạ Thiên Kỳ gần như là muốn nhỏ máu, đồng thời trong đó mơ hồ còn có ánh sáng màu tím mơ hồ lóe lên. Hiển nhiên lúc này hắn đã vô cùng gần với cấp ác quỷ. Có điều loại tiếp cận cấp ác quỷ này của hắn cũng không phải nói là tiếp cận trên thực lực, mà chỉ là trên trữ lượng quỷ khí. Kể từ khi hắn phát hiện có thể tiến vào trạng thái quỷ anh thì vẫn không ngừng nuốt chửng quỷ vật trong lời nguyền. Đám quỷ vật này mặc dù thực lực không mạnh nhưng số lượng nhiều không chịu nổi, mà mỗi khi ăn một con quỷ vật trong cơ thể hắn đều sẽ sinh ra một lượng quỷ khí nhất định. Vì số quỷ khí này không phải là của bản thân hắn nên cũng không ổn định. Kể từ lúc hắn đụng phải Từ Tiên Hoa trước đó, hắn cũng đã phát hiện ra tình hình này. Cho nên lúc đó hắn không có ăn quỷ, mà là định có thể trốn thì trốn, nếu trốn không thoát lại nói tiếp, cũng là vì hắn đã ăn quỷ để căng tròn. Nhưng cho tới bây giờ, sau khi nuốt trọn toàn bộ quỷ vật, hắn lại cảm giác mình không đơn giản chỉ là căng cứng, mà là sắp bị quỷ khí trong thân thể kéo căng đến mức nổ tung. Trữ lượng quỷ khí đã hoàn toàn vượt quá cực hạn mà hắn có thể gánh chịu được. Cho nên, nếu hắn không muốn bị căng cứng mà chết, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thả ra một phần số quỷ khí này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn để cho Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt rời đi. Dĩ nhiên, một điểm quan trọng hơn chính là hắn nuốt nhiều quỷ vật như vậy, dục vọng giết chóc trong lòng đã đến mức độ hắn gần như không có cách nào kiềm chế. Nếu Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy không rời đi, rất khó nói hắn có mất lý trí, ngay cả hai người bọn họ cũng ăn hết hay không. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt vô cùng lo lắng, nhưng đều ý thức được tình cảnh của Hạ Thiên Kỳ, nên cũng không nói nhảm gì nữa, lúc này vội vàng chạy về phía cửa sau căng tin. Trong quá trình Mộc Tử Hy lại tìm được nữ sinh kỳ đang hôn mê ở một bên, tiếp theo cõng trên người bước nhanh chạy ra ngoài. Cảm giác được Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt đã rời đi, Hạ Thiên Kỳ không còn kiềm chế quỷ khí, đã trở nên cuồng bạo trong thân thể hắn nữa. Vô số cánh tay quỷ to lớn thoát ra khỏi thân thể hắn, tiếp theo đánh ầm ầm khắp bốn phía căng tin. Ầm ầm ầm. Vách tường vỡ vụn, trần phòng sụp đổ, Hạ Thiên Kỳ đau đớn quỳ trên mặt đất. Quỷ khí còn đang lao ra khỏi thân thể hắn không chút kiêng kỵ, tiếp theo hóa thành từng bóng quỷ, tùy ý xông tới hủy hoại cả căn tin. Dục vọng giết chóc trong lòng hắn, một sóng lại dâng thêm một sóng. Lúc này vết xăm trên lưng Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn đau đớn không ngừng, nện mạnh nắm đấm xuống sàn nhà. Nhưng vẫn không có cách nào giảm bớt dục vọng giết chóc và quỷ khí cuồng bạo trong thân thể. Hai thứ ập tới tạo thành đau đớn to lớn cho hắn. Mấy thứ quỷ thà mà bắt bọn mày, bị tao ăn rồi còn không thành thật, còn mẹ nó, muốn nổ chết tao hay sao? Hôm nay tao muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bọn mày nổ chết tao, hay là tao hoàn toàn giết hết bọn mày. Hạ Thiên Kỳ không mờ mịt chịu đau nữa, lúc này hắn bắt đầu lần nữa nắm giữ quyền khống chế quỷ khí trong thân thể. Quỷ khí này không phải nhiều đến mức đủ nổ tung hắn sao? Vậy thì hắn cũng không muốn thả chúng ra ngoài nữa. Dù sao số quỷ khí này mặc dù là cuồng bạo, thế nhưng so với tiêu hao lượng lớn điểm vinh dự lấy được quỷ khí, chắc chắn cũng được xem là đồ đẹp giá rẻ. Đã như vậy thì hắn cần phải mạo hiểm hơn. Hắn phải nén toàn bộ quỷ khí trong thân thể này lại thành chất lỏng màu đen, để rồi xem cuối cùng là hắn cười hay là số quỷ khí này nổ chết hắn. Trên một con đường nhỏ đối diện cửa sau căng tin, Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy nhìn căng tin không ngừng lắc lư rung động kịch liệt. Sắc mặt của hai người đều có vẻ cực kỳ khó coi. Không bao lâu sau, lại thấy trần căng tin ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, vách tường hai bên cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không bao lâu, một dàn căng tin lớn như vậy hoàn toàn sụp đổ trong một đám bụi mù thấu trời. Thế nhưng, sau khi căng tin sụp đổ rồi hoàn toàn yên tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ vẫn không xuất hiện. Lãnh Nguyệt muốn xông tới đi tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng Mộc Tử Hy bên cạnh lại ngăn cản hắn ta. Nếu Hạ Thiên Kỳ đã muốn chúng ta ra ngoài, thì nhất định là có lý do của hắn. Tình hình bây giờ không rõ. Lúc này chúng ta đi qua rất có khả năng, không những không giúp được gì, trái lại sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Bây giờ lời nguyền đã hoàn toàn bao trùm cả ngôi trường học. Không bao lâu, có thể sẽ có thứ quỷ vì tìm tới chúng ta. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại kế tiếp nên làm gì, chạy đi đâu mới tốt. Không biết Lãnh Nguyệt thực sự nghe lọt tai lời khuyên của Mộc Tử Hy, hay là nói hắn ta muốn chờ xem một chút. Lại thấy bước chân hắn ta đã bước ra, chậm rãi thu hồi lại. 2 giờ sáng, trong trường học yên lặng như tờ, khắp nơi tràn đầy hơi thở chết chóc. Trong ký túc xá học sinh, trong tòa nhà giảng dạy, trong bãi tập và căng tin đã hoàn toàn biến thành một đống gạch vụn. Khắp nơi đều lóe ra bóng quỷ, tiếng rên rỉ kinh động khắp chốn. Mưa lớn vẫn rơi, trong lòng Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt có cảm giác mà ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời vốn âm u ám đạm đã xuất hiện một rạng mây đỏ. Mây đen bao phủ trên không như là bị kinh sợ, đang chạy cực nhanh về hướng xa xăm. Mây đen tản ra, bầu trời vốn là một màu đen dần dần hóa thành một mảnh đỏ sậm. Mùi máu tươi gây mũi xen lẫn trong nước mưa rơi trên mặt đất vang lên từng tia máu. Lại có mưa máu. Trong lòng Mộc Tử Hy có dự cảm rất là xấu. Lúc này hắn xoa xoa đồng hồ vinh dự, đã có mưa máu làm nhòe. Liếc nhìn thời gian phía trên, thời gian đã trôi tới 3 giờ sáng. Tôi có dự cảm xấu. Mộc Tử Hy thở dài quay qua nói với Lãnh Nguyệt, vẫn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lãnh Nguyệt nghe xong thì cũng không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt, cất bước dọc theo đường nhỏ đi thẳng tới phía trước. Mộc Tử Hy không biết Lãnh Nguyệt muốn đi làm gì, sau do dự ngắn ngủi rồi cũng vội vàng đi theo, đuổi tới sau lưng Lãnh Nguyệt. Bọn họ lại đồng thời dừng bước, nhìn về hướng chỗ bãi tập. Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt đều không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy có vô số quỷ vật rậm rạp chằng chịt như là thủy triều, lúc này đang tuôn ra từ ký túc xá học sinh, ký túc xá công nhân viên và tòa nhà giảng dạy gầm thét ập tới. Hướng bọn chúng chạy tới, hiển nhiên là vị trí chỗ bọn họ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không sao, chỉ sợ chúng ta đây cũng phải xong đời. Nhìn đại quân quỷ vật đang nhè nanh múa vuốt ập thẳng về phía bọn họ, dù có là Lãnh Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại từng trận. Đối mặt với đại quân quỷ vật số lượng lớn như vậy, đừng nói hiện tại bọn họ chỉ là người bình thường, cứ coi như lúc này bọn họ đã khôi phục thực lực, sợ là cũng rất khó nói có thể chạy thoát khỏi dưới sự bao vây của đông đảo quỷ vật như vậy hay không. Ánh mắt kinh hãi nhìn đám quỷ vật kia, Lãnh Nguyệt cũng không muốn chạy trốn, lại thấy hắn ta giơ tay lau máu ở trên mặt, khuôn mặt bình tĩnh trầm mặc. Có thể Mộc Tử Hy cũng cảm thấy, trừ phi là Lương Nhược Vân giết trở về, nếu không bọn họ nhất định chỉ có một con đường chết, cho nên lúc này cũng yên tĩnh như là Lãnh Nguyệt. Nhưng Lãnh Nguyệt có thêm một chút không cam tâm. Trong đống phế tích của căn tin, Hạ Thiên Kỳ che mặt quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống theo gò má quán. Có điều số quỷ khí cùng bạo không chịu khống chế quán trước đó, lúc này đã không thấy ngoài cơ thể hắn nữa. Kiên trì, sẽ ổn nhanh thôi. Hạ Thiên Kỳ không ngừng cổ vũ cho khí thế của chính hắn trong lòng. Không cần biết quá trình này có gian nan đến mức nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Khoảng cách giữa đạo quân quỷ vật và căn tin chỉ còn không tới 30 thước. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy đã không có cách nào bình tĩnh đứng tại chỗ nữa. Mặc dù biết lúc này, bất kể là có trốn hay không trốn gì, cũng là một lần chết. Nhưng khi cảm nhận được tiếng gọi của tử thần, và do xuất phát từ bản năng, nên thân thể bọn họ vẫn muốn đánh một trận cuối cùng. Ánh mắt Lãnh Nguyệt chậm rãi nhìn về phía đống phế tích của căn tin cách đó không xa. Trên thực tế, hắn ta còn có con bài tẩy chưa từng sử dụng. Đó chính là hoàn toàn tháo bỏ phòng ứng quỷ vương trong cơ thể. Nếu hắn ta làm như vậy, thì chính hắn ta rất khó toàn mạng. Thế nhưng với diệt trừ hết đám quỷ vật trước mắt này, làm hết sức tranh thủ cho Hạ Tiên Kỳ và Mộc Tử Hy, trên hết là đến khi Lương Nhật Vân quay trở về, vẫn là có mấy phần khả năng. Nhưng hắn ta sẽ không liều lĩnh vận dụng lực lượng này. Vì một khi quỷ vương mượn thân thể hắn ta phục sinh, coi như là không thể khôi phục tới tiêu chuẩn quỷ vương. Nhưng có lẽ Lương Nhật Vân cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Nói không chừng không thể xoay chuyển tình hình, trái lại càng khiến cho thế cục trở nên càng thêm gay go hơn. Hết tập 103. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.